Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1847, chương 1846. Thật không có sao. Một ngày này, Konoyuki theo tử thần trong tay thu được giải phóng, giành lấy cuộc sống mới. Làm bệnh ết thời kỳ cuối bệnh nặng người bệnh, bản bị tuyên cáo chỉ có 3 giờ sinh mệnh. Yuki đúng là bình phục tới. Bản này hẳn là một kiện sẽ lập tức dẫn tới oanh động sự tình. Chỉ là Kikuoka Seijiro sớm đã vì thế triển khai hành động. Tại sự kiện truyền đi trước đó, dùng quốc gia cơ mật làm vì lý do, đối hết thầy biết được chuyện này, thậm chí trực tiếp chính mắt trông thấy chuyện này mọi người tiến hành hàn. Cho nên yêu trên thân phát sinh kỳ tích, sau cùng cũng không có tạo thành oanh động, mà là bị ép xuống. Đương nhiên, bị đè xuống chỉ là oanh động mà thôi. Yuki là một tên bệnh nặng người bệnh khôi phục khỏe mạnh, sự tình là giấu giếm không được. Trong bệnh viện rất nhiều người đều biết Yuki tồn tại. Yuki tình huống cũng là tại bệnh viện ghi chép bên trên có minh xác hồ sơ. Nếu là chỉ tiến hành hàn, không làm bất kỳ che giấu, chuyện này sớm muộn vẫn là sẽ khiến nhân sĩ liên quan chú ý. Thế là, tại Kikuoka Seijiro điều hòa lại, Yuki hồ sơ bị xuyên tạc, khang phục lý do cũng là bị cải biến, bởi vì phục dụng hiệu quả còn không rõ xác thực tân dược. Kết quả tựa như kỳ tích bình phục tới, đây là đi qua Kikuoka Seijiro an bài về sau. Tất cả mọi người nhất trí đối ngoại lời giải thích. Kể từ đó, dù cho được xưng là bệnh bất trị bệnh ết, đúng là đột nhiên có được hoàn toàn chữa trị thủ đoạn sự tình đã định trước vẫn là sẽ khiến xã hội đại chúng quan tâm. Có thể bởi vì dược phẩm không xác định quan hệ, tăng thêm bệnh lịch hồ sơ bị sửa chữa, cho dù có người nào nghĩ tra, cũng là không thể nào tra được, không đến mức dẫn tới quá lớn oanh động. Xem như một cái so sánh đúng quy đúng củ cách làm, nhưng sẽ phát hiện cái gì rối loạn đều cùng Rama đám người không quan hệ. Những chuyện này giao cho Kikuoka Seijiro cùng với bệnh viện viện phương đi xử lý liền tốt. Rama thật không nghĩ qua muốn nhúng tay, chẳng thà nói nắm Kikuoka Seijiro mang tới nơi này, Rama cũng là có phương diện này suy tính. Rama liền biết tại chính mình cứu trở về Yuki về sau, nhất định sẽ dẫn tới lớn vô cùng tiếng vọng. Đến lúc đó, liền cần Kikuoka Seijiro ra mặt, đè xuống tất cả những thứ này. Dạng này phương mới xem như hoàn lại. Deadline, khi đó nhân tình a. Cứ như vậy, Yuki phải trải qua một đoạn thời gian kiểm tra về sau, rốt cục xác nhận tình trạng cơ thể khôi phục. Từ đó chuyển đến trong phòng bệnh, Kurahashi mặc dù vẫn là đối tại Yuki trên thân tác dụng linh dược rất là quải niệm, nhưng vừa đến thân thể kiểm tra thời điểm căn bản kiểm tra không ra Yuki đến cùng sử dụng loại thuốc nào. Thứ hai, Kikuoka Seijiro cũng dùng quốc gia làm danh nghĩa hạn chế hắn truy vấn, nhưng Kurahashi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy cứu. Ngược lại chuyên tâm làm Yuki chế định phục kiện kế hoạch, nhường Yuki triệt để khôi phục khỏe mạnh, trở về xã hội. Đương nhiên, dù cho không có thu hoạch được linh dược phương diện thu hoạch, nhưng Yuki làm Medical Boy, người thí nghiệm, làm Medical Boy, thí nghiệm cung cấp rất nhiều có ích tư liệu, làm Medical Boy, khai phá cùng vận dụng đạt được cực lớn tiến triển. Nhưng Kurahashi vẫn còn có chút mừng rỡ. Căn cứ Kurahashi nói, Yuki cống hiến là phi thường lớn. Có nàng cung cấp thí nghiệm số liệu, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ Medical Boy liền có thể chính thức bị đẩy hướng thị trường. Dạng này thu hoạch cũng xem như đền bù không thể được biết linh dược chuyện một chút tiếc nuối. Nhưng Kurahashi gần nhất một mực bận bịu tứ phía, cùng Kikuoka Seijiro đều có thể liều một trận. Ngược lại là Rama cái này người khởi xướng, mấy ngày qua vẫn luôn hết sức thanh nhàn. mỗi ngày đều tại Asuna yêu cầu xuống tới đến bệnh viện thăm viếng Yuki. Mấy ngày nay, Asuna liền không có một ngày không tới thăm Yuki. Cơ hồ chỉ cần tan học liền sẽ nắm Rama kéo tới. Thậm chí nắm Kirito, Suguha, Rika, Silica bọn người kéo tới. Bồi Yuki nói chuyện, Rama cũng có thể hiểu được Asuna làm như vậy lý do. Yuki người nhà đã đều trước nàng một bước qua đời. Nàng mặc dù còn có một số thân thích, có thể những cái kia thân thích tại biết Yuki tình huống về sau liền không có lại quan tâm tới. Nàng còn dự định mưu đoạt nhà nàng gia sản dáng vẻ. Nói cách khác, Yuki hiện tại cơ hồ là vô thân vô cố. Nói đến đây, Asuna là rất thương cảm. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Asuna mới cho rằng nếu như mình cũng không đi quan tâm Yuki, cái kia liền không có người sẽ đi quan tâm Yuki. Bái này ban tặng, Asuna mới mỗi lần đều nắm thăm viếng nhiệm vụ biến đến vô cùng trọng đại. Luôn luôn hy vọng có rất nhiều người cùng đi thăm viếng Yuki. Nắm Yuki bên người trở nên nhiệt nhiệt nháo nháo, nhường Yuki sẽ không thấy cô đơn cùng tịch mịch. Xét tới điều này, Rama đám người cùng một chỗ kết bè kết đội đi thăm viếng Yuki. Đã là mỗi ngày phải làm một cái hành trình, hôm nay cũng là như thế. Hôm nay, tại tan học về sau, Rama mang tới Kirito cùng với Suguha, cùng Asuna cùng một chỗ, đi vào Yuki phòng bệnh thăm viếng nàng. Chúng ta tới Yuki, Asuna liền rất là xe nhẹ đường quen tiến nhập Yuki phòng bệnh. Nhà Kirigaya huynh muội ba người thì theo sát phía sau. Quấy giày ngươi nghỉ ngơi sao? Kirito mang theo hoa quả đi đến, mặt mỉm cười, thân thể khá hơn chút nào không? Suguha thì là mang theo hoa tươi, ngữ khí lộ ra vô cùng như quen thuộc. Đang ở lật lên một quyển sách, Yuki thấy cảnh này, lập tức đem trong tay sách đem thả dưới, đối mọi người lộ ra một cái nụ cười thật to. Đều chờ các ngươi thật lâu rồi. Yuki liền nguyên khí 10 phần nói, hôm nay ta đã nghỉ ngơi rất lâu, thân thể cũng đã bắt đầu chuẩn bị phục kiện, thật hy vọng có thể nhanh lên xuất viện, cùng mọi người cùng nhau đi trường học. Yuki liền một bộ rất là không kịp chờ đợi bộ dáng. Mà so với trước đó, hiện tại Yuki hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều, dù cho thể trọng như trước vẫn là rất thấp. Dáng người đã nhỏ nhắn xinh xắn lại mảnh mai. Có thể Yuki làn da cùng vẻ mặt đều đã bắt đầu có khỏe mạnh màu sắc. Ánh mắt cũng là hơn xa trước kia càng thêm thần thái sáng láng, giống như là đối tương lai có hy vọng người trẻ tuổi một dạng, tràn ngập có chí tiến thủ. Nhìn dáng vẻ của ngươi đích thật là khôi phục rất nhiều a. Rama đánh giá Yuki liếc mắt, cười nói, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, sợ là có thể rất nhanh liền phục kiện thành công xuất viện. Ha ha, Yuki rất là vui vẻ nghe lời. Nói này, quăng đến Rama trên người ánh mắt thì tràn đầy ấm áp. Nói, đây cũng là may mắn mà có ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta mới. Yuki lời nói vẫn chưa nói xong, Rama lập tức vượt lên trước. Tốt tốt, cảm tạ của ngươi ta sớm liền đã nhận được, mấy ngày nay đều nhanh nghe được lỗ tai lên kén. Không cần lại tiếp tục á, Rama lật ra một cái liếc mắt, tức giận giống như mà nói, chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian tốt, theo ta vị này chưa về nhà chồng quá quá cố gắng tại bên ngoài điên, cái kia chính là đối ta lớn nhất báo ân, để tránh nàng mỗi ngày đều tại bên tai ta lải nhải. Lập tức lo lắng ngươi tại nơi này có không có nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức lo lắng ngươi tại nơi này có không có ăn thật ngon dược. Còn một mực sợ ngươi không biết lúc nào liền bệnh cũ tái phát. Nắm ta đều làm phiền chết. Nghe vậy, người trong cuộc lập tức kháng nghị. Ta cũng không có một mực như thế phiền đi. Asuna như phản bác. Đáng tiếc, đừng nói là Rama. Liền Kirito cùng Suguha đều không nghe. Thật không có sao. Kirito nửa nheo mắt lại, thật không có sao. Suguhua càng là một bộ không chịu được bộ dáng. Phải biết, hai người liền không chỉ một lần bị Asuna lải nhải qua. Vừa để xuống học liền sẽ bị kéo đến nơi đây à. Ấy, Asuna lập tức nói không ra lời. Gương mặt cũng hơi hiện đỏ lên. Ha ha, thấy thế, Yuki lập tức cười vui vẻ. Chỉnh cái phòng bệnh bên trong, lập tức tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.